vị trí Hồng Y đại chủ tế này Châu Lượng không thể buông tha. Hắn và Ernest đều đã có phòng riêng của mình, ở một mình quả thật có chút vắng lạnh, có điều càng thuận tiện cho Châu Lượng. Tiếng ngáy của Ernest quả thật đáng sợ, đôi khi nằm suy nghĩ miên man cũng rất khó ngủ. Đồ đạc của hắn đều đã chuyển sang phòng mới, đương nhiên hắn vẫn thích nhất cái đèn bàn của mình. Olivia đã đi, nhiều chuyện như vậy đã xảy ra, Châu Lượng cũng không ngủ được. Hắn muốn thử xem sau hơn một tháng thực luyện đến cùng mình đã thay đổi bao nhiêu. Gầm vọng vào tai hắn là tiếng gầm vang tận mây xanh. Lúc này chính là xuân tế, cũng là lúc đại lượng thú tộc tuổi trẻ tràn vào thú linh giới thể hiện thân thủ. Thú linh giới gần như đã kín người hết chỗ, tình hình chiến đấu cũng kịch liệt hơn dĩ vãng nhiều. Đủ loại tiếng gầm vốn rất ồn ào nhưng lại như một loại âm nhạc kỳ diệu dần dần tràn vào trong lòng Châu Lượng. Thoải mái, thật thoải mái, thế giới của người thú vẫn rất tốt. Sau một tháng sống một mình, Châu bạn học cảm thấy mỗi người bên người đều rất thân thiết. Anh em, đi chờ chút. Châu Lượng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian dưới đài. Tránh ra, tránh ra. Từng tế đàn luận võ đều đã đầy người. Tình hình chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Có một số thành viên mấy tộc lớn xuất hiện. Cũng có rất nhiều bộ tộc bình thường ít gặp. Hiển nhiên họ đều rất cẩn thận. Bình thường khổ luyện đều vì đợi đến cơ hội như vậy kiếm kinh nghiệm và thú linh. Hơn nữa mặt bằng rõ ràng đã cao hơn, ít nhiều đều vài món trang bị, người có nguyên bộ đồ trắng cũng có thể thấy ở khắp nơi. Những người trẻ tuổi này là sự tự hào của đế quốc, Mông gia, lương đóng tương lai. Bây giờ những người trẻ tuổi này đang phấn đấu vì giấc mơ của mình. Bởi vì mọi người đều rất tập trung nên bất kể Châu bạn học nói dễ nghe thế nào cũng không ai để ý. Hắn tới tương đối muộn nên xuất hiện mãi bên ngoài đám rông, muốn chen vào không biết phải tới khi nào. Trên tế đàn chiến đấu thỉnh thoảng truyền đến tiếng giống to của người thắng, hào hùng vạn trượng, thắng lợi thật sự là quá quan trọng đối với sự trưởng thành của người thu. Ai dám chiến? Một tiếng giống to át đi cả tiếng ồn ào. Ai dám chiến? Trên một tế đàn cách đó hơn 50 mét một cuồng thú chiến sĩ gầm thét rung trời, trong nháy mắt áp đảo mọi âm thanh xung quanh. Mẹ nó, thằng khốn Skader này đã thắng liên tiếp 21 trận rồi. Gã này đang chuẩn bị để thăng cấp đồng thau đây mà. Người thú rất coi trọng thể diện, hiển nhiên tên Skader này làm được rồi. Bất cứ một chiến sĩ thú tộc nào khi thắng liên tiếp một số trận nhất định đều sẽ được công hội sở thuộc khen thưởng, đương nhiên phải là chiến thắng hàng thật giá thật. Chó thật, sức mạnh của tộc Bỉ Mông quá bá đạo, còn có năng lực uy hiếp bẩm sinh, cùng cấp bậc căn bản không có cách đánh thắng hắn. Tộc Bỉ Mông có sức mạnh vượt qua tộc Gấu, sự dũng mãnh vượt qua tộc Lion và tộc Tiger, công phòng nhất thể. Dù có hình thể khổng lồ nhưng tốc độ cũng không chậm, độ linh hoạt tấn công càng cao dọa người. Quả thực chính là một binh khí hình thù, nhưng cùng với việc thần thú ban cho họ thân thể mạnh mẽ lại cướp đi IQ của họ, cộng thêm việc số lượng tộc Bỉ Mông thưa thớt cho nên không cách nào chiếm địa vị thống trị tại đế quốc Mông gia. Nhưng bởi vì năng lực và sự trung thành trời sinh nên họ cũng là đối tượng tranh đoạt của các gia tộc lớn. Trong chiến trường cấp thấp về cơ bản chiến sĩ Bỉ Mông chính là tượng trưng của vô địch. Người thú tuổi trẻ luôn tràn ngập khát vọng thách thức đối với nguy hiểm. Chỉ cần chiến thắng chiến sĩ Bỉ Mông tuyệt đối có thể dương danh thiên hạ. Huống hồ một vài cung thủ và sát thủ đều muốn thử xem, nhất là cung thủ ưng tộc. Nhưng họ rất nhanh đã phát hiện một chuyện rất chí mạng. Bỉ Mông là binh khí mạnh nhất của thú tộc, trời sinh có khả năng uy hiếp tương tự yêu thú. Cho dù không phải rất mạnh lại có thể áp chế động tác của đối thủ trong thời khắc mấu chốt, mà sức nhảy đánh của Bỉ Mông lại phi thường lợi hại. Kỳ thực thú tộc có năng lực bay lượn khi lên không trung sẽ di động rất chậm, ngược lại càng dễ bị Bỉ Mông nhảy giết. Cho dù một số loài có thể bay cao nhưng cũng không có cách tấn công hình thành sát thương đối với chiến sĩ Bỉ Mông, khi hao hết thể lực chính là lúc bị xé thành mảnh vỡ. Bỉ Mông sau khi thú hóa quả thật sức mạnh so với tộc Gấu còn kinh khủng hơn nhiều. Nhiều trận chiến liên tiếp đã chứng minh trên người hắn căn bản không có nhược điểm trực tiếp. Căn bản không có hy vọng lợi dụng gì. Sát thủ là thảm nhất. Vốn tưởng rằng dựa vào sự linh hoạt đã có thể an toàn lại phát hiện mặc dù tốc độ của Bỉ Mông không bằng bọn họ nhưng độ linh hoạt lại không hề kém. nhất là trong nháy mắt tấn công, móng vuốt có thể trực tiếp xé rách sát thủ mặc đồ trắng. Ai dám chiến? Skader mở to đôi mắt giống như chuông đồng lộ ra cuồng vọng vô hạn. Đây cũng là bản chất của tộc Bỉ Mông. Trong lòng họ khinh bỉ tất cả các chủng tộc khác. Có lẽ họ cho rằng Bỉ Mông là thiên hạ đệ nhất. Mà trên thực tế trước khi lên đến cấp vàng sáng quả thật Bỉ Mông có ưu thế không thể tranh chấp. Trên khán đài gần đó không phải không có người mạnh, chỉ có điều lên tế đàn chiến đấu tác chiến với chiến sĩ Bỉ Mông thật sự là chuyện ngu xuẩn. Nếu như ở địa hình phức tạp hoặc trên mặt đất rộng rãi cũng không ít người có thể chiến đấu, nhưng tế đàn chiến đấu quả thật quá có lợi đối với Bỉ Mông, có thể phát huy sức chiến đấu đến mức tận cùng. Ta lên, không thể để nhóc con Bỉ Mông này quá kiêu ngạo, Murphy nói. Sau khi hắn cuồng hóa kiểu gì cũng có thể chiến đấu với gã này. Murphy, loại chiến đấu trên tế đàn này quá có lợi đối với Bỉ Mông, không thể coi thường. Ha ha, cho dù mất chút thú linh cũng được, có điều hắn muốn thắng ta sợ rằng không dễ như vậy. Chiến sĩ cuồng hóa thật sự có năng lực đối kháng với Bỉ Mông về sức mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78. Bỉ Mông bạo lực châu lượng vui rồi, không có ai lên thì để hắn lên. Hắn vỗ vỗ người trước mặt. Ngươi vỗ cái gì, vội vã đi chịu chết như vậy sao? Một tộc Pích vừa quay đầu lại chuẩn bị châm chọc vài câu, nhưng sau khi nhìn thấy châu lượng lập tức che miệng, liền sau đó gào lên một tiếng thảm thiết. Tu la, tu la, tu la, tu la. Kader đang dương dương đắc ý đột nhiên phát hiện mọi người đều quay lại nhìn một góc khán đài. Không ai còn chú ý đến hắn nữa. Vật gì? Tộc Pích hầu như là dùng tốc độ cao nhất của hắn lao ra xa. Và đập làm cho những người bên cạnh ngã rối rụi. Nhưng hắn cũng bất chấp. Ai cũng nói Tu La lạnh lùng vô tình. Giết người không nháy mắt. Không nhanh chân trốn cho xa thì chết lúc nào không biết. Chết ở dưới tế đàn một lần không sao. Cũng không thiệt hại gì, nhưng không cách nào chính mắt thấy thần thú diễn võ lại là một thiệt hại cực lớn. Ha ha, Murphy, ngươi không cần lên rồi, chuyện hay đến rồi. Chờ hắn lâu rồi. Mắt Murphy tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, hắn vẫn lăn lộn trong loại khu vực cấp thấp này chính là vì đợi người này. Tu La, bất kể đối thủ nào, Skader đều có thể dùng bút sắc của mình xé thành mảnh vụn. Bỉ Mông mới là tồn tại mạnh nhất của đại lục thần thú Amun. Khi Skader nhìn thấy đối thủ hắn không thể không thất vọng rất lớn, kỳ thực không ít người cũng rất thất vọng. Dù sao chỉ có ít người từng được chứng kiến Tu La chiến đấu, cũng chỉ có một bộ phận người có thể nhìn thấy tranh vẽ của các công hội nghề nghiệp, tuyệt đại đa số là lần đầu tiên nhìn thấy Tu La. Dù thế nào tên Tu La này cũng quá gầy yếu. Với thân thể này còn chưa đủ để Bỉ Mông vồ đến lần thứ hai. Chẳng những Skader thất vọng mà hầu như toàn trường đều xôn xao. Đây chính là Tu La. Cánh tay nhỏ bé đó có bao nhiêu sức lực. Thân thể không có áo giáp bảo vệ chẳng phải là một đòn đã tan xương nát thịt. Cho dù chiến sĩ bạc trắng cũng không dám tác chiến với một Bỉ Mông đã thú biến khi chưa mặc áo giáp. Kỹ xảo chiến đấu và năng lực của bản thân không đủ để ngăn cản hết thảy. Skader là thành viên tộc Bỉ Mông dũng mạnh, hắn khát vọng giao chiến với người mạnh, nhưng bởi vì thú linh giới có hạn chế về cấp bậc, chiến sĩ cấp thấp không cách nào tiến vào chiến khu cao cấp nên hắn mới ở chỗ này kiếm một ít thú linh, chiến đấu với người yếu thật sự không có ý nghĩa. Ha ha, đánh cuộc không Murphy. Bay Na Vên Thành. Owner cười nói, hai người cũng đánh nhau rồi mới quen nhau. Thời gian này cũng ra sức tích lũy chiến tích trong thú linh giới. Ngươi chọn trước. Sư tử vàng tương đối tự tin. Ha ha, ta chọn Skader. Bay Na Vên đã đoán được đối phương sẽ cho mình chọn trước. Ta bắt Tu La. Hơn nữa đặt cửa hắn sẽ thắng rất nhẹ nhàng. Murphy nói. Hiển nhiên những chiến sĩ xung quanh biết danh tiếng của hai người. Thời gian này thành tích thắng liên tiếp của hai người không thua gì chiến sĩ Bỉ Mông Skader. Nhất là sư tử vàng Murphy thanh danh càng hiển hách. Bất đồng với Bỉ Mông, sự toàn diện của hắn càng làm mọi người bội phục. Đánh cuộc gì? Bay Na Vên hứng thú hỏi. Rượu sóng xanh thành. owner rất nổi tiếng, ba trai 10 năm. Mẹ nó, ngươi thật tàn nhẫn, không chơi trò cắt cổ đấy. Bay Na Ven cười nói, cướp của nhà giàu mà, ba trai sóng xanh đối với ngươi mà nói vẫn là chuyện có thể làm được. Murphy không cho là đúng. Vậy nếu ngươi thua? Bay Na Ven hỏi. Tùy ý, Murphy mơ hồ trả lời, ánh mắt chuyển hướng tế đàn chiến đấu, đó là một loại tự tin. Bay Na Ven không hỏi tiếp, đối phương trả lời như vậy nói rõ đối phương vô cùng tự tin, cũng là một lần so đấu nhãn lực. Những người xung quanh cũng cảm thấy hưng phấn khi thấy hai cao thủ đánh cuộc, một chai sóng xanh 10 năm giá 10 đồng tiền vàng. Bay Na Ven vẫn có cơ hội thắng tương đối cao, bất kể về số liệu nền tảng như sức mạnh và phòng ngự, Tu La đều nằm ở hạ phong, mà chiến ca của hắn đối với Bỉ Mông ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Thật sự nghĩ không ra, trên tế đàn có kích thước hạn chế, thì còn có phương pháp nào có thể chiến thắng Skader. Skader nhìn gã nhỏ con trước mắt này, Tu La, thần thú diễn võ, không nhịn được ngẩng mặt cười to. Skader xoay người nhìn các chiến sĩ chung quanh đang không ngừng tụ tập đến đây rồi giơ lên hai cánh tay ngửa mặt gầm lớn, hắn cần được cổ vũ. Tiếng hoan hô vang vọng thú linh giới, trong thú tộc chiến sĩ Bỉ Mông có uy vọng rất cao. Nhất là những chiến sĩ cận chiến càng sùng bái Bỉ Mông, sùng bái sức mạnh, sùng bái người mạnh. Nếu so sánh với Bỉ Mông thì danh hiệu Tu La hư vô mờ mịt, sợ rằng chỉ là chuyện cười. Dù sao Tu La vẫn quá yếu ớt, đối thủ cuồng vọng, tiếng hoan hô bốn phía rung trời, Châu Lượng vẫn cảm thấy bình tĩnh, tâm tính của hắn rất tốt. Bây giờ hắn không còn như trước kia, tiếng hò hét xung quanh không hề mang đến sự rung động tâm lý cho hắn. Tuyệt đại đa số những người ở đây đều xem trọng chiến sĩ Bỉ Mông cũng là trong dự liệu. Nếu là chính hắn, hắn cũng sẽ xem trọng chiến sĩ Bỉ Mông. Chờ người xem hoan hô xong, Skader mới xoay người quay lưng về phía Châu Lượng. Đây là sự cuồng vọng đến mức nào? Ngươi muốn chết như thế nào? Skader nói, nhưng đối với người khác thì chính là gào thét. Hiệu quả không thua gì sư tử gầm của Lion. Đối mặt chiến sĩ toàn năng như vậy còn có dũng khí chiến đấu cũng được xem là dũng sĩ rồi. Châu Lượng mỉm cười thản nhiên, giơ ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đặt ở bên miệng, làm động tác giữ yên lặng, liền sau đó đưa ngón tay vạch ngang cổ. Thủ thế tuyên chiến sát thủ thích nhất. Gầm, ầm một tiếng, Skader bắt đầu cử động, không khác gì một chiếc xe bọc thép làm cả tế đàn cũng phải rung động. Thân thể to lớn thoáng cái đã bao phủ Châu Lượng. Móng vuốt to lớn đột nhiên quét xuống, mỗi tay 3 vuốt, hai tay 6 vuốt, móng vuốt dài gần nửa mét còn sắc bén hơn cả lưỡi dao, động tác của Bỉ Mông lấy ngắn gọn mãnh liệt làm chủ, có thể che giấu bất lợi do di động tương đối chậm, mà tốc độ tấn công lại vô cùng mau lẹ, rất không hợp với hình thể cồng kềnh của mình. Trong nháy mắt 6 luồng ánh sáng lạnh cắt xuống, thân thể nhỏ gầy của Châu Lượng lùi lại thoát khỏi ánh đao. Tộc Bỉ Mông quả thật là một chủng tộc tương đối hung hãn, thân thể to lớn lại có thể thực hiện động tác tấn công mãnh liệt như vậy. Hơn nữa bước chân di chuyển hết sức chặt chẽ, hoàn toàn là bản năng, không cần bất cứ sự luyện tập nào, chiến sĩ trời sinh. Bốn phía tế đàn chiến đấu vang lên tiếng gầm, rung trời chuyển đất, tiếng giết rung trời, dưới loại trở uy này, Skader càng hưng phấn, khí thế như nước thủy triều. Đối thủ chỉ biết nhảy nhót làm trò, căn bản không có biện pháp gì khác. Hơn nữa trong tình hình không có vũ khí, đối thủ không có cách nào tạo thành sát thương đối với hắn. Nhưng Skader thân là một Bỉ Mông, chỉ có giết, không cần bất cứ phòng ngự nào. Hắn cần phải làm là xé nát đối thủ. Mắt thấy đối thủ đã bị ép đến góc. Hai móng vuốt của Skader mãnh liệt đan chéo, vô số đối thủ đều thua bởi chiêu đơn giản này. Trong nháy mắt bóng dáng trước mặt Skader biến mất, Châu Lượng điểm mũi chân lên tay Skader rồi nhảy lên trên đầu hắn, một quyền đấm thẳng xuống đầu Skader. Động tác linh hoạt như thế, làm cho các sát thủ ở đây đều phải than thở. Trong khi đối thủ tung đòn tấn công giết người mà còn dám làm động tác né tránh nguy hiểm như thế thì cần phải có tâm lý ổn định như thế nào. Hơn nữa đối mặt hắn là Bỉ Mông, Skader không hề sợ hãi. Mạnh mẽ húc đầu về phía nắm đấm của Châu Lượng. Châu Lượng cảm thấy tay phải tê dại, gã này quả thực phòng ngự từ đầu đến chân. Thấy đối thủ đã gào thét tấn công tới, hắn vội ấn tay trái lên đầu đối thủ để mượn lực rồi lộn người ra phía sau bỉ mông, lập tức một cước đá vào gáy đối thủ. Đây là một điểm yếu hại của chiến sĩ bình thường, thế mà bây giờ giống như đá vào tấm thép, chân phải cảm thấy tê dại. Châu Lượng vội vàng kéo giãn khoảng cách, tiếng hô của các chiến sĩ xung quanh cũng ngừng lại. Tựa hồ tên Tu La này cũng không phải không có sức đánh trả, chỉ có điều không cách nào phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Ca Đơ Dơ vuốt vỗ vỗ đầu rồi hỏi, vừa rồi ta bị muỗi đốt hà? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, một quyền như trẻ tre. Nói xong, hai chân bỉ mông co lại rồi phát lực phóng lên cao, hướng về phía Châu Lượng như một hòn núi nhỏ. Đây mới thật sự là tai ương ngập đầu. Cả người bỉ mông đều là vũ khí, sức mạnh như vậy đè xuống đối thủ sẽ trực tiếp bị đập thành bánh thịt. Thân thể Skader rơi xuống đất, Châu Lượng lại tránh thoát tấn công trong gang tấc. Có điều sức ép không khí vẫn ảnh hưởng đến động tác của hắn. Sau khi Skader rơi xuống đất mà vẫn có thể liên tục phát động công kích. Bình thường sau khi thực hiện động tác như vậy phải có một thời gian cho bắp thịt trở về trạng thái bình thường. Nhưng dựa vào thiên phú mạnh mẽ, đối với bỉ mông loại chậm trễ này hầu như là con số 0. Châu Lượng như bị xe lửa đâm trúng, thân thể bị bắn ra hơn 10 mét. Quanh tế đàn chiến đấu tiếng hò hét lại vang lên cuồng nhiệt. Sự dũng mãnh của bỉ mông đã lan tỏa đến từng chiến sĩ. Giết, giết, giết, tiếng giết rung trời, không có gì lo lắng. Lúc này đại khái Skader chỉ cần phát huy 6 thành sức mạnh đối phương cũng đã không ngăn chặn được. Ha ha, Murphy, xem ra lần này là ta thắng rồi. Ta phải tử tế suy nghĩ xem nên yêu cầu ngươi làm gì mới được. Vayna Ven cười nói. Sự mạnh mẽ của bỉ mông ai cũng đã thấy. Nếu như người này có một bộ đồ trắng có thể còn có hy vọng. Nhưng trong tình hình này tuyệt đối không có thuốc chữa. Sắc mặt Murphy không đổi. Chưa đến giây phút cuối cùng còn chưa biết ai thắng ai thua. Vayna Ven, đừng nóng lòng. Skader giơ tay làm cho bầu không khí toàn trường nóng bỏng, từng bước một đi về phía Châu Lượng. Bản thân chiến đấu chính là hoạt động giải trí người thú thích nhất, đồng thời cũng là cơ hội dạng danh tốt nhất. Tu La gì gì đó, thật không biết làm sao gã này lại có tiếng tăm lớn như vậy. Đang bò trên mặt đất, đột nhiên Châu Lượng đứng lên hoạt động thân thể một chút. Lần này hay rồi, đối phương tấn công ít nhất được bonus cộng 6, còn chưa tính thiên phú sức mạnh của bản thân bỉ mông. Không thể, một đòn vừa rồi của Skader ít nhất cũng có sức tấn công 8 điểm. Quả thực Vayna Ven không thể tin vào mắt mình, hắn là một trong số ít người nhìn thấy hết thảy xảy ra trong nháy mắt đó. Thời điểm Skader va đập tới cũng không phải Tu La bị động chịu đòn, hai tay hắn đã phản ứng kịp thời, mượn lực bắn ra, không hề hoàn toàn nhận được tấn công. Hiển nhiên đây là điều bỉ mông đầu óc vốn không linh hoạt cho lắm, nhất định không thể nào nhận ra. Đối thủ điềm nhiên như không làm cho Skader không thể không giận dữ. Rõ ràng đánh trúng rồi, làm sao lại không hề hấn gì chứ? Skader lại lao vào Châu Lượng, lần này Châu Lượng không dự định né tránh. Hắn đã thừa nhận một lần tấn công, có thể nắm giữ được nhịp điệu của đối phương, mặc dù rất cương mãnh nhưng thiếu linh hoạt. Dán núi lở, đúng lúc bỉ mông mở rộng hai cánh tay chuẩn bị sử dụng chiêu đan chéo lần nữa, Châu Lượng đã lao vào. Thân thể như ngọn núi của bỉ mông trong nháy mắt lay động, toàn trường xôn xao, vậy mà có thể lay động được. Vayna Ven há to miệng, đây là sức mạnh gì? Châu Lượng lại tiếp tục tấn công, vốn tưởng rằng có thể đánh lùi đối phương. Gã bỉ mông chỉ lắc lư một chút mà thôi, sức mạnh của bỉ mông đúng là kinh người. Tăng tăng tăng, áp sát tới thân thể to lớn của bỉ mông, Châu Lượng trực tiếp nhảy lên trên người hắn. Lúc này hai móng Skader quét tới đỉnh đầu, Châu Lượng bay lên trời. Lúc này thân thể Châu Lượng đã bắt đầu hạ xuống, móng vuốt Skader vẫn trên đỉnh đầu, chiêu thức đã dùng hết, muốn thay đổi đã không kịp rồi. Chát chát chát, chim cắt vồ mồi ngụ tinh sát. Huyệt nhĩ môn trên tai một ít là chỗ tiếp nối giữa xương sọ và khớp xương hàm dưới. Huyệt nhân trung dưới chóp mũi, huyệt nhân nghênh ở cổ họng hay còn gọi là yết hầu, huyệt phong trì chỗ lõm của xương chẩm, huyệt á môn sau ót, chỗ lõm giữa gai đốt sống cổ thứ nhất và đốt sống cổ thứ hai. Xem chú thích bên dưới, đây là lần đầu tiên Châu Lượng tấn công nhằm vào yếu hại, do sức phòng ngự mạnh mẽ của đối phương nên phải tấn công vào những điểm yếu hại. 5 điểm yếu hại mặt trước toàn bộ bị đánh trúng, sức mạnh thẩm thấu, nhưng trong nháy mắt thân thể hắn chuẩn bị rơi xuống đất. Kader điên cuồng hét lên rung trời, kỹ năng của Bỉ Mông uy hiếp. Trong nháy mắt Châu Lượng đình trệ một vút vồ đến, ầm, trực tiếp văng ra mấy mét lăn trên mặt đất. Kader ngẩng mặt cười to, đấm bộ ngực như thép của mình, đây chính là Bỉ Mông, lực sĩ vô địch của thú tộc, căn bản không có nhược điểm. Thú tộc hoan hô rung trời chuyển đất, Tu La quả thật lợi hại, hắn nắm giữ thời cơ đến mức thượng đỉnh. Sát thủ bình thường căn bản chưa hoàn thành động tác thì hắn đã xông tới rồi. Hắn có thể buộc chiến sĩ Bỉ Mông sử dụng uy hiếp mới có thể đạt được cơ hội để tấn công đã là kỳ tích rồi. Ha ha, Tu La lợi hại thì lợi hại, đáng tiếc đụng tới loại khắc tinh như Bỉ Mông. Bay Na Ven cười rạng rỡ, lần đấu nhãn lực này hắn đã thắng Murphy một trận. Đừng nóng vội, trò hay mới bắt đầu, sợ rằng gã này chọc giận Tu La rồi. Murphy có thể cảm thấy một trận sát khí. Tu La bị đánh trúng lại đứng lên, đòn vừa rồi quả thật làm cho Châu Lượng tương đối khó chịu, giống như lúc bị yêu thú trung cấp dùng gậy đánh trúng. Thú linh toàn bộ phòng ngự mới có thể ngăn trở, nhưng cánh tay trái đã không dùng được nữa rồi. Nhìn Tu La chỉ còn một cánh tay, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, người thú cũng cảm thấy điên cuồng. Không bao giờ từ bỏ, đây mới là dũng sĩ của thú tộc. Đối với chiến sĩ Bỉ Mông, có thể tự tay bóp chết một chiến sĩ cao quý vốn chính là một loại tự hào. Rầm rầm rầm. Kader sải bước về phía Châu Lượng, khi còn cách Châu Lượng 3 mét liền điên cuồng hét lên. Lực uy hiếp toàn bộ khai hỏa, có thể làm cho đối thủ ngưng trệ không đến một giây, nhưng đối phương tuyệt đối không tránh được đòn tấn công của hắn. Bỉ Mông tất sát kỹ, không cách nào né tránh. Thắng bại đã phân. Gầm. Tu La đang bình tĩnh đột nhiên bùng nổ tiếng gầm tương tự cự thú hồng hoang. Năng lực uy hiếp cuồng bạo đột nhiên bùng nổ, mạnh mẽ áp đảo sự uy hiếp của Bỉ Mông. Từ khi sinh ra, Kader đã biết uy hiếp người khác. Hắn đâu nghĩ rằng ngoài người trong gia tộc mình còn cảm nhận được sự uy hiếp cao cấp hơn ở trên người đối thủ. Bước chân, Kader đột nhiên lảo đảo do không hề chuẩn bị, động tác siêu vèo, thân thể của Châu Lượng chợt lóe lên. Một quyền đấm tới chiến sĩ Bỉ Mông. Kader vẫn kiêu ngạo, cho dù cho ngươi đánh 100 quyền cũng đừng hòng làm bị thương chiến sĩ Bỉ Mông. Không có âm thanh, một quyền này căn bản không có sức mạnh. Im lặng, ánh mắt Châu Lượng sáng lấp lánh, hình ý thốn kình, quá sơn phá. Hai tay chiến sĩ Bỉ Mông mạnh mẽ vồ xuống, chúng hai vuốt này chắc chắn thân thể đối thủ bị xé thành hai nửa. Đột nhiên thân thể Kader như bị sét đánh, run rẩy kịch liệt, hai vuốt gần như đã chạm tới đỉnh đầu Tu La đột nhiên dừng lại. Hai mắt chuông đồng lồi ra, lảo đảo lui lại, cúi đầu nhìn bụng mình, này, không thể. Một hố lõm to lớn ăn sâu vào trong thân thể. Kader không tin, hắn chưa từng nghĩ tới thất bại. Hắn là chiến sĩ Bỉ Mông, thú tộc cao ngạo nhất, mạnh mẽ nhất, hắn không thể thất bại. Hắn phải đứng, hắn nhất định phải đứng. Loại vết thương nhỏ này không đáng kể chút nào. Hắn vùng vẫy gầm thét như thú bị nhốt. Dưới tế đàn chiến đấu, ngươi thú chưa bao giờ thấy một màn như vậy. Chiến sĩ Bỉ Mông mạnh mẽ sử dụng sức mạnh toàn thân chỉ để có thể dừng lay động, nhưng đột nhiên trong cơ thể nổ tung, máu tươi phun tung tóe. Ý thức Kader bắt đầu lẫn lộn. Hắn là Bỉ Mông, hắn phải kiên trì. Móng vuốt chống trên mặt đất, nhưng ý chí hắn ngày càng lẫn lộn, thẳng đến khi hết thảy trở nên nhạt nhòa, thân thể ngã xuống như một đống bùn, ngã xuống dưới một bóng dáng nhỏ gầy. Vô số thú tộc đã chứng kiến một màn này, thú linh giới lớn như vậy lại không một tiếng động. Các tế đàn xung quanh cũng yên tĩnh lại, ngay cả những người đang chiến đấu trên các tế đàn khác cũng ngừng lại. Bóng dáng gầy yếu kia đứng trên tế đàn, vẫn bình tĩnh như trước. Có điều trong mắt vô số chiến sĩ thú tộc lúc này quả thật hắn vô cùng cao lớn. Thời đại của thần thú diễn võ đến rồi. Murphy mơ hồ nói một câu. Bay Na Ven, nhớ đưa rượu tới. nói xong rời đi thú linh giới. Đã xem trận đấu như vậy, hắn sẽ không còn hứng thú với trận chiến nào nữa. Trong trận chiến này có rất nhiều điểm phải suy nghĩ cẩn thận, nếu không hắn cũng chỉ có bại không có thắng. Truyền thuyết kể rằng ngàn năm trước tồn tại một loại chiến sĩ vô địch gọi là Tu La. Hắn thay mặt cho thần thù, không gì làm khó được. Đó là tồn tại mạnh nhất vượt qua Bỉ Mông, vượt qua bất cứ một loại thú tộc thiên phú nào. Hắn, không gì làm khó được hắn, giết chết hết thảy. Gọi là thần thú diễn võ. Tiếng hô vang vọng thú linh giới. Trận chiến này đã làm nên tên tuổi Tu La. Tu La nhập thế, ai dám đến chiến? Vị trí các huyệt nguy hiểm vùng đầu, cổ, dựa theo các huyệt dưới đây và mạch truyện, những huyệt nằm ở vùng đầu sẽ bị loại ra vì Châu Lượng đã đánh vào huyệt bách hội rồi nhưng không kết quả. Tiếp theo là những huyệt ở phần dưới bao gồm huyệt nhĩ môn, trên tai một ít là chỗ tiếp. 1. Huyệt bách hội, vị trí tại giao điểm của tuyến chính giữa đỉnh đầu và đường nối liền phần đầu nhọc trên của hai tai. Khi bị điểm trúng, sẽ choáng váng, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. 2. Huyệt thần đình, vị trí từ mép tóc trước chán lên 5 cm. Khi bị điểm trúng, sẽ choáng váng, ảnh hưởng đến não. 3. Huyệt thái dương, vị trí tại chỗ lõm phía đuôi chân mày. Khi bị điểm trúng, sẽ choáng váng, mắt tối lại, ù tai. 4. Huyệt nhĩ môn, vị trí tại chỗ khuyết ở trước vành tai. Khi há miệng hiện ra chỗ lõm. Khi bị điểm trúng, ù tai, choáng đầu ngã xuống đất. 5. Huyệt tình minh, vị trí tại chỗ góc khóe mắt trong, đầu chân mày. Khi bị điểm trúng, có thể hôn mê hoặc hoa mắt ngã xuống đất. 6. Huyệt nhân trung, vị trí dưới chóp mũi. Khi bị điểm trúng, sẽ choáng đầu, hoa mắt. 7. Huyệt á môn, vị trí sau ót, chỗ lõm giữa gai đốt sống cổ thứ nhất và đốt sống cổ thứ hai. Khi bị điểm trúng, đập vào khu diên tủy, một phần não sau nối tủy sống, sẽ không nói được, choáng đầu, ngã xuống đất bất tỉnh. 8. Huyệt phong trì, vị trí phía sai tai, chỗ lõm dưới xương chẩm. Khi bị điểm trúng, đập vào trung khu diên tủy, hôn mê bất tỉnh. 9. Huyệt nhân nghênh, vị trí yết hầu, ngang ra hai bên 5 cm. Khi bị điểm trúng, khí huyết ứ động, choáng đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, chiếm tiện nghi. Châu Lượng tương đối hài lòng đối với chiến quả. Vậy mà có những 3 điểm thú linh, điều này làm cho thú linh của Châu Lượng lần nữa lên đến 10 điểm. Đồng thời trận chiến này cũng đã nhắc nhở Châu Lượng rằng trên thế giới này còn có quá nhiều chiến sĩ có thiên phú đáng sợ. Nếu như không phải mình mới có một điểm uy hiếp làm cho đối phương trở tay không kịp thì có thể hắn đã gặp nguy hiểm. Những đòn tấn công yếu hại của mình lại hoàn toàn không có tác dụng, quả thật là điều rất nguy hiểm. Thú tộc và loài người vẫn có bất đồng rất lớn. Thói quen có thể sẽ hại chết người. Học kỳ sau đi học viện dược phẩm là lựa chọn không thể tốt hơn. Một mặt có thể hiểu được cách sử dụng dược phẩm, mặt khác còn có thể nghiên cứu một chút cấu tạo thân thể của thú tộc. Hắn không để ý đến các đối thủ cùng cấp bậc, nhưng với cá tính của mình sớm muộn gì hắn sẽ đắc tội những người mạnh hơn. Muốn lấy yếu thắng mạnh thì phải có thêm nhiều đòn sát thủ. Thu hoạch 3 điểm vẫn làm cho Châu bạn học tương đối hài lòng. Hắn vừa ngủ vừa mỉm cười. Trong mơ hắn biết được viên ngư long đan đó kỳ thực là đại hoàn đan của Thiếu Lâm, ăn vào có thể tăng trưởng 10 năm công lực. Sai rồi, tăng 100 điểm thú linh, sau đó hắn giết khắp tứ phương, nhất thống giang sơn, người đẹp thành đàn, giai nhân 3000, thiên sứ hoàn mỹ, thiên mỹ quyến rũ, báo nữ gợi cảm, xà nữ xinh đẹp, thỏ nữ đầy đặn, cáo nữ nhỏ nhắn, người đẹp lai ơn nóng bỏng, hồn siêu phách lạc, quá kích thích. Cuộc đời như thế còn mong muốn gì hơn? A, tại sao người đẹp đầu lĩnh nhìn hơi quen mặt? Hiển nhiên Olivia đã nhận ra bản chất háo sắc của Châu bạn học. Một chiêu rán núi lở, liền sau đó chính là vô hạn luân hồi tứ phương sát. Cuối cùng một cước đoạn tử tuyệt tôn đá tới. Không được. Châu Lượng giống to rồi bật dậy. Nhìn ánh mặt trời mênh mang, hắn xoa xoa mặt, hắn không thể không cảm thán bé con Olivia này quá lợi hại. chẳng mấy khi mình có giấc mộng đẹp vậy mà cũng có thể chạy tới phá hoại. Nhớ tới báo nữ gợi cảm đó hình như cũng hơi quen mặt, đôi chân thon dài đó quấn lấy làm hắn mất hồn. Đại lục thần thú đúng là một thế giới hạnh phúc. Cái gì dính dính? Tuy là châu bạn học da cứng thịt dày nhưng cũng phải đỏ mặt. Có lầm không vậy? Đúng là quá mất mặt rồi. Mình bứt rứt đến mức này sao? Ngoài sân ơ nớt đang đón ánh mặt trời luyện công, thấy Châu Lượng đi ra hắn lớn tiếng cười nói, đại ca dậy muộn nhé, em đã tập nửa giờ rồi. Ha ha, tốt, rất tốt, tiếp tục đi. Đại ca, anh ôm ga trải giường làm gì? Khụ khụ, bí mật. À, em biết rồi, nhất định đại ca lại nghĩ ra phương pháp luyện tập mới, đại ca thật thông minh. Ơ nớt vô cùng sùng bái, cùng là tộc be vì sao đại ca có thể thông minh như vậy, xem sau này còn ai dám nói. Be ngốc, Châu Lượng ảo não chạy, đúng là xấu hổ, có điều giấc mơ đêm qua thật vô cùng ướt át, chẳng những có Olivia mà còn có rất nhiều người đẹp, lại hết sức rõ ràng. Sáng sớm hôm nay Châu Lượng hết sức thoải mái, chuyện này cũng không trách hắn được, sự trưởng thành của thú tộc hoàn toàn khác loài người. Có điều tộc be trưởng thành chậm nhất trong thú tộc, chủng tộc bình thường 16 tuổi đã trưởng thành mà tộc be phải 18 tuổi. Còn về tâm trí thì sợ rằng sau 20 tuổi tộc be mới coi là trưởng thành sớm như phác. Thì 13-14 tuổi cũng đã rất danh ma rồi. Ăn sáng xong ơ nớt đi đến công hội giáp chiến sĩ báo cáo, Châu Lượng thì đi tìm áp diêu, về tin tức thì trong số những người hắn biết không ai bằng nàng. Mỗi lần đến nơi này Châu Lượng đều có cảm giác xa hoa, coi như là đã thấy sự xa xỉ của thế kỷ 21 hắn cũng phải cảm khái. Trên phương diện hưởng thụ quả nhiên các chủng tộc có trí tuệ đều không có cực hạn, không nhất định càng phát triển lại càng tốt. Nhớ đến xã hội nô lệ của loài người, thế mới là sung sướng, Châu Lượng vỗ vỗ đầu, lại nghĩ linh tinh rồi. Người trong cửa mặc dù không biết Châu Lượng nhưng vẫn tỏ ra tôn kính đối với tế ti nên vội vàng đi vào thông báo. Rất nhanh lão quản gia Phan A đã đi ra đón, không quên nói với người trong cửa, vị này là tế ti A Thơ, bạn tốt của tiểu thư, sau này không được ngăn trở. Vâng thưa quản gia, Châu Lượng cười cười, không sao, vị này làm việc có nguyên tắc mà, áp diêu có nhà không? Có, mời vào. Quản gia Phác luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, không bao giờ sơ suất làm mọi người rất thoải mái. Lại sẽ không có ai coi thường Fax. Cảnh sắc nơi này thật đẹp, người thiết kế rất có khiếu thẩm mỹ. Châu Lượng dùng ánh mắt của kiếp trước để quan sát, cũng không phải hắn khen có lệ. Hồ nước này là điểm nhấn, vừa vào cửa đã có cảm giác mát mẻ. Tế ti A Thơ nhãn lực thật tốt, đây là thiết kế đắc ý của tiểu thư. A, khu vườn này là áp diêu thiết kế. Vốn không phải như vậy nhưng tiểu thư cảm thấy không hài lòng. 2 năm trước đã thay đổi một ít làm cho cả trang viên càng có sức sống, ngay cả lão già như tôi cũng cảm thấy thoải mái. Phan A cười nói, trong lời nói cũng tràn ngập tự hào. Đến phòng khách đã có thị nữ chuẩn bị trà xong, tế ti A Thơ chờ một chút, tiểu thư sẽ ra ngay, có chuyện gì cứ gọi tôi. Châu bạn học luôn luôn người kính ta một thước ta kính người một trượng, không hề bởi vì Phan A là quản gia mà xem thường hắn. Phan A mỉm cười, hắn cũng rất có thiện cảm đối với thiếu niên tộc be kỳ quái này. Phác vốn đã được coi là tộc trí tuệ của thú tộc, A Thơ dối trá hay là thật lòng thật sự không thể gạt được đôi mắt hắn. Giờ hắn đã rõ ràng tại sao A Thơ có thể trở thành bạn của tiểu thư. Bạn học A Thơ, sao có thời gian tìm tớ vậy? Châu bạn học sáng mắt nhìn áp diêu xinh đẹp như ánh mặt trời. Thật xinh đẹp, tớ cũng không dám mở to mắt nhìn nữa. Áp diêu cười khúc khích, chỉ được cái khéo miệng. Ha ha, tớ nói thật mà, nếu ai dám nói bạn không xinh đẹp tớ sẽ liều mạng với hắn. Châu Lượng vỗ ngực nói, tấm bản đồ kia không có việc gì à. Làm mọi người liên lụy, ngại quá, không có chuyện gì. Áp diêu lắc đầu. Nàng biết A Thơ chỉ là quan tâm nàng. Không có việc gì là tốt rồi. Áp diêu không muốn nhiều lời nên Châu Lượng cũng sẽ không hỏi nhiều. Đây chính là tình bạn. Nói đi, có chuyện gì? Hê hê, sao bạn biết có chuyện? Châu Lượng cười nói, da mặt dày quả nhiên có rất nhiều lợi ích. Hai ta còn phân biệt gì? Đã quen với phong cách của Châu Lượng, sức chống cự của Áp Diêu cũng đã tăng cường, đừng có dẻo mỏ nữa. Là như vậy, trong tầng thứ hai thế giới ngầm tớ lấy được một thứ như vậy, mặc dù bổn bè kiến thức rộng rãi nhưng cũng không biết thứ này có thể làm cái gì. Coi như là phải nhờ người khác, Châu bạn học cũng phải làm giá. Sau đó từ trong lòng móc ra viên ngư long đan kia, vốn còn muốn chọc Châu Lượng vài câu, Áp Diêu lập tức ngây người rồi nhìn ra ngoài cửa. Phan A, không có sự cho phép của tôi ai cũng không được quấy rầy. Vâng thưa tiểu thư. Phan A gật đầu rời đi ra đứng ra bên ngoài đình. Hắn hiểu tính cách của tiểu thư, chắc chắn là có chuyện rất nghiêm túc cần bàn. Sau khi đóng kỹ cửa, Áp Diêu thận trọng ngồi trước mặt Châu Lượng khiến Châu Lượng hơi lo lắng. Sao rồi, thứ này có độc à? Áp Diêu không nhịn được cười, đầu óc bạn sao vậy? Bảo vật như vậy làm sao có thể có độc? Châu Lượng giả bộ thở phào nhẹ nhõm, làm tớ sợ gần chết. Vạn nhất một người tuổi trẻ có lý tưởng có tiền đồ như tớ lại anh niên chết sớm thì sẽ là thiệt hại của cả đế quốc. Không, là thiệt hại của cả đại lục thần thú Amun. Chém, chém nữa đi, sao bạn không nói mình là thần thú chuyển thế? Hì hì, thần có gì tốt, không có tình người thì có gì hay? Đây đến cùng là thứ gì? Châu Lượng thấy Áp Diêu trịnh trọng như thế cũng biết là thứ tốt. Hơn nữa thứ này lấy được trên người ngư long lánh chúa, với linh tính của cầu cầu chắc chắn sẽ làm mình ngạc nhiên. Trước hết hãy nói làm sao bạn lấy được nó. Áp Diêu không hề vội vàng. Cái này lại rất đơn giản, yêu thú với ngư long cùng chết. Trước khi đi tớ nhặt được, thấy nó sáng lập lòe nên đoán là thứ tốt. Áp Diêu đánh giá Châu Lượng từ trên xuống dưới khiến Châu bạn học có chút nổi gai ốc. Cho dù tớ rất đẹp trai nhưng cũng không cần nhìn như vậy chứ. Ở đấy mà mơ, đây là mật của ngư long, thường gọi là ngư long đan. Trên bảng xếp hạng của công hội nhà mạo hiểm đây là bảo vật cấp S. Ngư long đan, có ăn được không? Châu Lượng sờ sờ, cảm giác rất ấm áp. Bạn có thể đừng nghĩ đến chuyện ăn được hay không, đây chính là bảo vật. Áp Diêu giờ khóc giờ cười, làm sao người này nói chuyện gì cũng có thể liên hệ đến ăn uống. Mà cả hai anh em Hi Lu cũng đều như thế. Chẳng lẽ là tỷ Thủy Châu trong truyền thuyết? Đối với người không biết bơi như Châu bạn học, nếu như có thể hô hấp dưới nước thì sẽ là một chuyện tốt. Tỷ Thủy Châu, đó là cái gì? Tuy hiểu biết rộng rãi nhưng Áp Diêu cũng chưa nghe nói đến. Châu Lượng biết mình lỡ miệng rồi. Tớ nói lung tung ấy mà, đến cùng có ích lợi gì, giá trị bao nhiêu tiền? Ngư Long có thuộc tính nước. Mang trên người có thể khử độc, ăn vào càng có thể giải bách độc. Áp Diêu còn chưa nói xong Châu Lượng đã vui rồi. Bạn xem, quả nhiên ăn được mà. Áp Diêu trợn mắt, chờ tớ nói xong đã. Công năng trị liệu mạnh nhất của nó là khôi phục thú linh. Đối với chiến sĩ mà nói thảm nhất không phải chết mà là vỡ thú linh. Mà ngư long đan là bảo vật trị liệu vỡ thú linh hữu hiệu nhất hiện nay. Bạn có thể tưởng tượng giá trị của nó. Còn có gì nữa? Có, ngư long đan là tinh hoa của ngư long lánh chúa. Bạn là điêu khắc sư, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. À, cái này không tồi, thu hoạch gì? Châu Lượng rất vui vẻ, trò đùa này quả nhiên có tác dụng. Lần sau gặp cầu cầu phải thưởng nó một cái hôn. Bạn là điêu khắc sư linh hồn, chuyện này làm sao có thể hỏi tớ? Nói đơn giản thì đây là vật báu vô giá. Bạn thích không? Tớ tặng bạn đấy. Châu Lượng đưa cho Áp Diêu không chút do dự. Áp Diêu ngẩn người. Thật à? Đương nhiên là thật. Bản thân mặc dù nghèo nhưng còn không để ý một chút đồ vật. Hơn nữa lâu như vậy rồi vẫn chiếm tiện nghi của bạn nên cũng hơi xấu hổ. Nói xong Châu Lượng mới phát hiện có chút lỡ lời. Lúc tán gẫu với Áp Diêu Châu Lượng luôn rất tùy ý như là tán gẫu với người hiện đại. Coi như bạn còn có lòng. Có điều tạm thời tớ cũng không dùng đến. Bạn mang theo người đi. Nếu cần tớ có thể mượn bạn sau. Điều chế thuốc bình thường chỉ cần dùng nước đã ngâm ngư long đan là được. Bạn đợi chút nhé. Áp Diêu trở lại phòng trong. Chẳng bao lâu lại đi ra. Bỏ ngư long đan vào đây. Một bình ngọc mỡ dê phi thường tinh xảo chỉ bằng lòng bàn tay. Thích hợp mang theo bên người. loại bình này có thể củng cố linh khí, bên trong là nước biển, có nhu cầu gì chỉ cần dùng vài giọt nước biển đã có thể giải quyết vấn đề rồi. Làm sao tớ có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Lời tuy nói như vậy nhưng Châu bạn học vẫn nhận, áp diêu thật tốt, mỗi lần đến đều có thể chiếm tiện nghi, đi lại giang hồ an toàn thứ nhất. Đối với sức mạnh của mình Châu bạn học vẫn rất có lòng tin nhưng đường ngang ngỏ tắt khó lòng phòng bị, viên ngư long đan này có thể có trợ giúp to lớn. Đúng rồi, còn có một việc cần thỉnh giáo một chút vì bạn tương đối quen thuộc xã hội thượng lưu. Gần đây sư phụ tớ xem ra không quá thuận lợi, có lẽ nhận được trở ngại khi tranh đoạt Hồng Y đại chủ tế nhưng tớ không biết trở ngại đến từ nơi nào. A Thơ hỏi, không biết làm sao hắn cảm thấy Áp Diêu biết rất rõ ràng. Áp Diêu mỉm cười, cái này rất đơn giản, lần này đại chủ tế ta mơ với phương pháp điêu khắc kép quả thật danh tiếng vang dội. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ muốn trở thành Hồng Y đại chủ tế chỉ có năng lực còn không đủ, thần giáo cũng rất thực dụng, giáo hoàng cần mở rộng tầm ảnh hưởng của ông ta để cạnh tranh với đại quan cầm quyền. Thứ quan trọng nhất là tiền, mà thần miếu Dơ U Sở Êm A cung phụng chỉ có thể tính trung bình trong tỉnh thần diệu, trong khi Dơ U Sở Êm A xem như một trong 10 thành lớn. Lại là tiền, dù sao Châu bạn học cũng có chút biện pháp kiếm tiền. Kiếm tiền, mẹ nó, đừng nghiên cứu sinh thế kỷ 21, chút việc nhỏ này còn không giải quyết nổi sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81, lại gặp kẻ gây chuyện. A Thơ, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi. Đại chủ tế Tamers với Simon Sư Ba Dư là quan hệ thầy trò, bây giờ còn có một nửa khả năng. Vấn đề ở đâu vậy? Vì sao thành Dơ U Sở Êm A cung phụng ít như vậy? Châu Lượng hỏi. Nói thật, đây vẫn là do điêu khắc linh hồn. Đại chủ tế Tamers xuất thân là tế ti linh hồn, nhưng mấy năm nay điêu khắc linh hồn hoàn toàn bị công hội điêu khắc sư linh hồn áp chế dẫn đến uy tín giảm mạnh. Mặc dù thần miếu đại biểu thần thú nhưng độ tín ngưỡng cũng được quyết định bởi sức mạnh của thần miếu. Áp Diêu bất đắc dĩ nói, tại Dơ U Sở Êm A công hội điêu khắc sư linh hồn làm mưa làm gió, kỳ thực rất nhiều nơi khác cũng nan ná như vậy, cung phụng và thuế có xung đột, trong tranh đoạt với quan cầm quyền xe dơ tại thành Dơ U Sở Êm A Tamers cũng nằm ở hạ phong, cộng thêm công hội điêu khắc sư linh hồn và quan cầm quyền từ liên thủ đồng mưu lợi ích, những ngày thần miếu cảnh tượng vô hạn trong dĩ vãng đã đi không trở lại từ lâu rồi. Đúng là sự đời, trong thiên hạ đâu không phải đất của thần, đều là con dân của thần thú, vậy mà thần miếu lại bị động, xem ra thần thú đã chỉ dẫn cho tớ cứu vớt tín đồ của hắn đây mà. Thấy Châu bạn học phét lắc không biết ngượng, Áp Diêu chỉ cười cười, đây là một đại cục không thể nghịch chuyển, sự đấu tranh giữa ba thế lực lớn, ai cũng không có biện pháp can thiệp. Trong lòng đã hiểu rõ, Châu Lượng cũng không còn dây dưa vấn đề này, cùng Áp Diêu đọc sách một ngày. Tàng thư của Áp Diêu rất nhiều, lần trước hắn nhìn thấy chỉ là một góc tảng băng, nhiều nhất là các loại sách thực dụng, dù sao ở đây được ăn được uống, còn có Áp Diêu đọc cùng, Châu Lượng đọc một ngày cũng không cảm thấy mệt. Sau khi trở về, Tế Ti Ma U vội vàng tìm được A Thơ. Tế Ti A Thơ, đại chủ tế tìm ngài suốt ngày, mau đi đi. Tế Ti Ma U, thấy nét mặt ngài rất rạng rỡ, có chuyện tốt gì sao? Châu Lượng cười nói, đều nhờ phúc Tế Ti A Thơ, tôi thuộc nhóm đầu tiên được học tập phương pháp điêu khắc kép. Đều là người một nhà, không cần khách sáo, có nhu cầu bất cứ lúc nào có thể trao đổi. Châu Lượng nói, mặt Ma U đỏ bừng có chút xúc động, hắn là một trong số ít người biết nội tình, thuật điêu khắc không quan hệ gì với tuổi tác, người giỏi đi trước, thấy A Thơ nói có thể chỉ điểm hắn, hắn vui đến mức không biết nói gì. Bây giờ Châu bạn học cũng học được cách ban phát nhân tình rồi, đi tới đại điện của thần miếu, đại chủ tế Tamers đang cầu khẩn thành kính, nhìn pho tượng thần thú to lớn Châu bạn học cũng không thể không thầm thì vài câu, bức tượng này không biết có phải vàng nguyên chất không? Sư phụ, ngài tìm con ạ. Tamers làm xong toàn bộ lễ tiết đâu vào đấy rồi mới nhìn thoáng qua Châu Lượng, con đi đâu vậy, ta tìm con cả ngày rồi. Con tới chỗ Áp Diêu đọc sách. Gia tộc Gia Bớt là tín đồ thành kính, rất tốt, rảnh rỗi thì liên lạc nhiều một chút. Tamers rất trực tiếp, đây cũng là vì hắn biết Arthur là người thông minh, có thể rõ ràng ý của hắn.